Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, lại kinh biến. Hội thế đảo mắt đã không thể cứu vãn. Như tiết lở bình thường tích lũy càng thêm thâm hậu. Bầy yêu sao chỉ ít mấy trăm trượng thân thể hiện đầy máu tươi. Thậm chí có không ít trong miệng. Còn có thân thể. Yêu mâu tràn đầy bạo ngược. Chém giết dã tính. Vương Nhị tự nhiên cũng nhìn thấy tất cả những thứ này. Trong lòng thở dài. Hắn cũng không tiện quá khứ quản. Cũng không thể cứ như vậy tá ma giết lừa. Huống hồ chủ nhân của bọn họ nhà cũng còn ở đây. Có thể hay không quản lại đây cũng còn là một chuyện. Nửa khắc đồng hồ, thượng gia tộc địa mấy triệu dặm chu vi. Huyết tinh chi khí tràn ngập. Vòm trời cũng không cấm nhiễm phải màu máu. Đó là có đại năng đẫm máu ở mảnh này thiên địa. Nên trốn cũng đã triệt để chạy ra ngoài. Không đào tẩu. Này cơ bản cũng đều hóa thành cho bụi. Chỉ có vẻn vẹn mấy vị đại năng còn đang ngoan cường phản kháng. Có điều bại thế cũng đã rõ ràng. Liền phảng phất rơi vào rồi linh cẩu quần bò. Lại làm sao phản kháng. Ở tụ lên càng ngày càng nhiều linh cẩu quần dưới. Đúng là vẫn còn đến chết. Không chung. Táng tinh viên thành thạo điêu luyện áp chế ngọc khư tử. Cắn trưởng lão. Phảng phất ở game đùa bỡn giống như vậy. Lãnh khốc nghiêm mặt, ra tay vừa nặng lại có phần tấc. Hai người trọng thương, nhưng chính là không chết được. Còn vẫn duy trì động thủ năng lực. Vương Nhị bóng người dừng lại. Đầu tiên đem ánh mắt nhìn phía vừa bắt đầu phương hướng. Thấy rõ trong nháy mắt. Nhất thời nhịn không được giống như phun nở nụ cười. Thoáng qua lại nín trở lại. Nhịn sắc mặt đỏ chót. Không dám cười ra tiếng. Trong ánh mắt. Táng Kiệt ỉu xìu cọc cọc cúi thấp đầu. Minh Thương ôm Táng Kiệt vai. Một bộ ca lưỡng hảo dáng vẻ. Cười được kêu là một sán lạn yêu kiều. Chúc ngươi nhiều may mắn đi huynh đệ. Vương Nhị yên lặng vì đó mặc niệm. Đáy lòng cười nở hoa. Một hồi lâu. Vương Nhị bình tĩnh lại. Nhìn không trung chỉ còn dư lại Táng Tinh Viên một chỗ chiến trường. Ánh mắt của hắn lần thứ hai tìm đến phía thượng gia. Phía dưới. Nửa cái thượng gia tộc lính bảo an địa phương tồn. Khóc lóc đau khổ thanh vẫn như cũ rung trời động địa. Cổ lão chia buồn khóc ngữ phảng phất thần thánh tế tự. Bi ai khí tức trùng thiên. Vương Nhị nhìn. Ánh mắt bình tĩnh. Không có thở dài đồng tình. Cũng không có lửa giận oán giận. Một hồi chém giết. Phảng phất đều phát tiết bài xích đi ra ngoài. Hắn coi nhẹ một chút. Khi hắn lý giải bên trong. Khả năng này nói đúng là, đi ra lăn lộn, luôn có sẽ bị chém một ngày đi. Hoang Thiên Cổ đột ngột xuất hiện tại Vương Nhị bên người. Nhìn phía dưới cất tiếng đau buồn rung trời nửa cái thượng gia tộc địa. Nhẹ như mây gió, ánh mắt không nổi lên được một tia liên ý. Làm sao? Không đành lòng rồi hả? Vương Nhị lắc đầu một cái. Cảm tính trên xác thực có thể sẽ có chút không đành lòng. Bởi vì phía dưới. Cơ bản đều là người già yếu bệnh tật, đều là vẫn không có nở rộ đóa hoa, nhưng lý tính trên vững vàng mà áp chế cảm tính, tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu. Nương tay kết quả, rất có thể là hắn không chịu đựng nổi. Hắn không muốn hối hận, không muốn bởi vậy ở ngày sau căm hận hôm nay chính mình. Tiểu tử Hoang Thiên Hạo đột nhiên từ trong không gian chui ra. Hưng phấn phù phù một hồi rơi vào Vương Nhị trên đầu. Ép tới Vương Nhị không khỏi đầu chìm xuống. Người tiểu tử cũng không phải khách khí a, Vương Nhị không khỏi cười mắng một tiếng. Không ngờ như thế tiểu tử náo loạn hai lần. Hoang Thiên Cổ nhìn tất cả những thứ này. Nhẹ nhàng hỏi. Lúc nào động thủ. Ngươi tới vẫn là ta đến. Ngươi nếu như không đành lòng. Liền toàn bộ giao cho ta đi. Vương Nhị vừa nghĩ tới lên tiếng. Hoang Thiên Cổ đã phát ra lệnh. Một đoàn yêu vương. Yêu tôn mãnh liệt hạ xuống. Từng cái hưng phấn đã thèm nhỏ dãi. Vương Nhị nhất thời ngẩn ra. Có chút không đành lòng. Chỉ có thể giết. Không thể ăn. Một giây sau. Hoang Thiên Cổ mở miệng. Âm thanh bình thản. Nhưng mang theo không cho từ chối. Vang vọng ở mỗi một đầu yêu tôn. Yêu vương bên người. Vương Nhị trong ánh mắt. Chỉ thấy không ít yêu tôn. Yêu vương đều dừng lại một chút. Vương Nhị cảm kích, đa tạ. Hoàng Thiên Cổ cười cho qua chuyện, ngược lại cũng không khách khí. Chẳng được bao lâu, tóc tím xích mâu cấp cao yêu vương đột nhiên bay tới, mang theo mấy người. Vương Nhị thấy, nhịn cười không được, đây là người quen. Đây không phải Thượng Kỳ Thượng Đại gia mà. Thượng Kỳ, Thượng Ngật hai vị hắn nhận thức, vẫn có mấy vị nam nữ hắn cũng không phải thuộc. Có điều còn có một người hắn rất quen thuộc, Thượng Văn Tuyết. Mấy người toàn bộ đỏ bừng hai con mắt, một bộ muốn lên đến xé ra ăn Vương Nhị dáng vẻ. Cả người run run, cũng không biết là tức giận, kích động, vẫn là sợ sệt. Vương Nhị, ngươi ác ma, ta Thượng gia cùng ngươi không đội trời chung. Có bản lĩnh một mình đấu, ta nhất định phải giết ngươi. Vương Nhị, giết ta, ta cho dù chết, ngươi cũng đừng nhớ ta đầu hàng. Vương Nhị tiếu tiếu, căn bản không thèm để ý bọn họ. Hắn trái lại đối với Thượng Kỳ càng cảm thấy hứng thú. Đứng Thượng Kỳ trước mặt, nở nụ cười, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Vương Nhị một mặt khiêu khích, hắn còn nhớ kỹ chính là chỗ này ra hỏa. Thái Hoàng Thiên Cung bên trong đây chính là ngạo khí, kiêu ngạo rất, uy hiếp càng là ương ngạnh vô cùng. Thượng Kỳ nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt đỏ chót, cả người run rẩy, nhưng yêu vương trấn áp lực lượng làm hắn không thể động đậy chút nào. Liền tự bạo đều được hy vọng xa vời. Điện hạ, những người này vừa nãy thiếu một chút bỏ chạy, cũng còn tốt vô ích ba xuất thủ sớm. Đưa bọn họ từ hư không vượt qua bên trong chặn lại đi. Tóc tím xích mâu yêu vương giới thiệu. Vương Nhị nghe xong vậy thì càng thêm vui vẻ. Ngươi, sẽ không có kết quả tốt. Thượng Kỳ hung tợn nhìn Vương Nhị hai mắt. Vậy thì không nhọc ngươi đa nghi rồi. Ngươi lô sát. Vương Nhị vỗ Thượng Kỳ đầu. Một hồi so với một hồi dùng sức. Thượng Kỳ tức giận đều sắp nổ tung. Vương Nhị, ta hận ngươi. Đột nhiên, một tiếng lành lạnh thanh âm của từ bên hông vang lên. Thượng Văn Tiết ngậm lấy lệ oán độc nhìn Vương Nhị. Ta thật hối hận. Ta không nên đi bên kia. Ta không nên nhận thức ngươi. Ta không nên nhẹ dạ. Nếu như này hết thảy đều không có phát sinh, thì sẽ không có hôm nay kết quả. Vương Nhị liếc mắt nhìn, lại quay đầu nhìn Thượng Kỳ, vỗ mặt hắn, đáy lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nói nhỏ, thế sự vô thường, ta cũng không muốn như vậy. Đáng tiếc, ngươi Thượng gia gia đại nghiệp đại, xem thường ta đây tiểu nhân vật a, khinh người quá đáng a, ai có thể nghĩ đến. Ta đây loại tiểu nhân vật cũng có loại này đại lực lượng đây. Ha ha, chính ta cũng không nghĩ tới tất cả những thứ này. Vương Nhị nỉ non, phảng phất lầm bầm lầu bầu. Thượng Văn Tuyết nước mắt trong suốt theo gương mặt chảy xuống. Đột nhiên không biết nói cái gì. Vòm trời đột nhiên chấn động. Phảng phất toàn bộ bầu trời muốn nứt ra rồi giống như vậy. Ầm ầm chấn động. Rộng lớn hùng vĩ dư âm rời núi lấp biển. Vương Nhị giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Thời khắc này, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu lên. Lớn mật, Táng Tinh Viên tức giận rít gào. Rung động thiên vũ, ầm ầm hướng về thiên vũ ra tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòm trời cũng xuất hiện một đạo bạch ngọc bàn tay lớn. Phảng phất hát trăng bắt sao giống như vậy. Khí thế hùng vĩ bàng bạc. Dung trời động địa kinh vang giống như bình địa kinh lôi. Bầu trời vì đó chấn động. Đại địa cũng là chấn động không ngớt. Như bẻ cành khô sóng khí dư âm cuồn cuộn cuồn cuộn. Vô ngần trên vòm trời. Càng là khủng bố dữ tợn vô ích vết như mạng nhện nằm dày đặc. Có siêu cấp đại năng ra tay. Lập tức, Vương Nhị đáy lòng tựa hồ minh bạch cái gì. Càng là lo lắng. Đừng sẽ không lại gây ra cái gì yêu Nga tử đi. Được, làm rất khá, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Nhị lo lắng, bên cạnh Thượng Kỳ còn có một chúng thượng gia người nhưng là cười to mà lên. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ngược lại những này hiện tại ở đây đều là bọn họ thượng gia kẻ địch. Chỉ cần đối tượng là bọn hắn, kẻ địch kia kẻ địch, tự nhiên chính là bằng hữu. Huống hồ, đều đến nơi này trồng trọt bước, bọn họ cũng không có hy vọng. Cũng biết bỏ mình không thể tránh được. Nhìn thấy xuất hiện loại này bất ngờ lúc này chính là lớn cười.